Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, hỗn chiến. Kịch chiến, Cooler là tương đối thành thục ác ma, đối địch thái độ xa so với Frieza muốn hung tàn cùng quả quyết. Tăng thêm một thân cao tới 470 triệu sức chiến đấu, càng làm cho hắn trở thành xưng bá toàn bộ Bắc Ngân Hà thực tế bá chủ. Ngay cả phụ thân của hắn Kinh Câu đều cần nhìn mặt hắn sắc, cùng Mục Dương đã từng đối mặt qua địch nhân so ra. Cooler tuyệt đối là khó dây dưa nhất một cái. Ha ha, người Saiyan, Cooler, Mục Dương cùng Cooler đúng vừa thấy mặt, song phương đơn giản xưng hô, tiếp xuống hết thảy liền đều không cần nhiều lời. Mênh mông lực lượng tại mấy người trên thân thiêu đốt, Mục Dương làn da mặt ngoài lấp lánh lên hào quang màu trắng bạc. Melicia toàn thân bị vàng xanh hai màu quấn quanh, mà Cooler trên thân cũng lăn lộn lên hào quang màu tím nhạt. Ba người không ngừng hạ xuống, rơi xuống Vegeta tinh mênh mang trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ ra một cái đường kính mấy ngàn mét hố to. Lấy ba người làm trung tâm, hít thở không thông cảm giác áp bách hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Mạnh mẽ sóng xung kích vòng quanh khí lãng khoảnh khắc liền đem chung quanh cát đá, cỏ cây toàn bộ đánh rách tả tơi. Mặt đất hoa kéo một tiếng, phóng xạ ra mấy vạn mét rùa liệt địa mang. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, phá vỡ quanh mình yên lặng. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mục Dương cùng Melicia giống như là ước định cẩn thận, đồng thời hướng Cooler phát khởi công kích. Đối mặt tập kích tới Mục Dương cùng Melicia, Cooler kiệt ngạo phủi dưới miệng, giơ cánh tay lên ngăn lại Melicia công kích. Ngay sau đó thân thể thay đổi, mượn vừa rồi lực đạo đem Melicia một thanh quang bay ra đi, đồng thời một cái quét chân hướng phía Mục Dương đánh tới. Mục Dương hai tay trùng điệp ngăn trở Cooler công kích, run lên hai tay, cảm thấy tê dại một hồi. Đồng thời Melicia cũng là sắc mặt siết chặt, ở trên bầu trời giữ vững thân thể, ngay sau đó lại gia nhập chiến đấu. Trên thực tế Melicia lực lượng còn xa không bằng Mục Dương cùng Cooler, cho nên trong chiến đấu chỉ có thể thêm chút quấy nhiễu, càng nhiều hơn là bảo toàn chính mình. Bầu trời, mặt đất đầu đầu cũng có Mục Dương bọn hắn chiến đấu cái bóng. Bầu trời bị bọn hắn khí kình xé rách, ba đạo kinh khủng uy áp hình thành kịch liệt phong bạo. Hỗn loạn khí lưu không ngừng va chạm, cả viên Vegeta tinh đều cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Lúc này mặc kệ là người Saiyan vẫn là người ngoài hành tinh, tất cả đều bị ép tới không thở nổi, kéo dài hơi tàn hướng lấy nơi xa thối lui. Đi chết đi! Đột nhiên, một đạo chướng mắt tia sáng lóe lên, Mục Dương tròng mắt hơi híp, nhìn thấy Cooler bỗng nhiên một cái lắc mình. Một giây sau một cái phóng đại bao hàm lực lượng công kích đột nhiên hướng tới trước mặt hắn oanh. Tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem. Tại công kích rơi xuống trong nháy mắt hoán đổi vị trí, sau đó bỗng nhiên bắn lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi rút ngắn cùng Cooler khoảng cách. Thiên cung quyền, hừ hừ, không biết tự lượng sức mình. Cooler cười lạnh vung ra nắm đấm. Nắm đấm cùng nắm đấm chạm vào nhau, nhất thời nổ tung ra lóa mắt ánh sáng. Hai người không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Cooler dùng sức giẫm ở bước chân, cười nhạt một tiếng, sau đó một cái lao xuống đi tới Mục Dương bên người. Nhưng mà lúc này Mục Dương thân thể lại đột nhiên tựa như hóa thành bọt nước biến mất không thấy gì. Nữa, một giây sau, từ thánh quyền, bốn đạo ngân quang bao khỏa thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mà thân ảnh xuất hiện nháy mắt, bàn tay chắp tay trước ngực, từ đỉnh đầu cao cao rơi xuống. Thoáng chốc bốn đạo sắc bén cột sáng như là khuynh đảo cự bồng, bỗng nhiên hướng trung ương Cun Lơ oanh tới. Một chiêu này là Mục Dương tham khảo địa cầu võ thuật Multiform. Sau đó trải qua chính mình một phen khổ tâm nghiên cứu đằng sau khai phá đi ra chiêu số. Nguyên lý là đem thả ra khí tiến hành cực hạn áp xúc, nhưng trở lại sau bên cạnh một đường vết rách, làm cho có đảo ngược phun ra trợ lực. Đồng thời nó cũng chiếu cố địa cầu võ thuật thập tự quyền bá đạo. Chính diện áp xúc thành sắc bén lưỡi đao, giống như một cây đại đao ầm vang chém xuống. Chỉnh một chiêu đại khai đại hợp, rất có lực bộc phát. Điêu trùng tiểu kỹ, khát máu con mắt trước sau, trái phải chuyển động, Cun Lơ trên mặt lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười. Tựa hồ căn bản không đem lôi đình chi huy, tứ thánh quyền, nhìn ở trong mắt. Nơi này, nơi này, nơi này, phanh phanh phanh, ba đạo oanh minh, nguyên bản bốn đạo cột sáng thoáng chốc liền có ba đạo tịt ngòi. Mục Dương trong lòng giật mình, chờ phản ứng lại lúc, Cun Lơ đã bay nhào tới, trên tay phải trước bãi xuống, tay không liền đem khuynh đảo xuống cột sáng nắm. Sau đó, xoạt, bàn tay dọc theo cột sáng trượt xuống tới, đợi cho trung bộ lúc, cong ngón tay búng một cái, cuối cùng một đạo cột sáng cũng ầm vang nổ tung, lực lượng thật là bá đạo. Mục Dương giật mình, mà lúc này cứng rắn móng vuốt đã chộp vào hắn trên bờ vai. Mạnh mẽ kình đạo cơ hồ muốn đem Mục Dương xương cốt bóp nát. Sắc mặt đột nhiên siết chặt. Một cỗ khí kình vội vàng phóng thích, lúc này mới từ Cun Lơ trong tay tránh ra, nhưng là sau một khắc, Cun Lơ trọng kích lại cùng tới, lực chơi thân thể kình đạo trực tiếp từ Mục Dương ngực xuyên qua. Phốp, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, xinh đẹp huyết vụ trong hư không bay múa, thân thể trên không trung liên tục trượt hơn 1000 mét. Hai chân sau khi hạ xuống xúc ra hơn 100 mét tĩnh mịch khe rãnh. Không có gì sánh kịp lực lượng lập tức dẫn vào đại địa. Đại địa đột nhiên hạ xuống, giống như bị vạn quân cự lực. Trong nháy mắt va chạm khiến toàn thân khí diễm cùng đại địa tiếp xúc thời gian phát sinh quy mô. Chưa từng có bạo tạc, khụ khụ, Cun Lơ lực đạo thật mạnh. Mục Dương vuốt ve một cái ẩn ẩn làm đau ngực. Tiếp nhận ta nặng như vậy một kích, thế mà còn có thể đứng. Người Saiyan thể phách thật là cường hãn. Cun Lơ cả người sát mang lộ ra. Hưu một tiếng, từ trên bầu trời lao xuống. Tốt, lại đến. Mục Dương nhổ một ngụm nước bọt. Ngực truyền đến từng trận đau nhức làm hắn động tác có chút chậm lại. Nhưng cái này đau đớn cũng đốt lên lửa giận của hắn. Thông thông khoái khoái chiến một hồi đi. Lúc này, Cun Lơ ác ma kia đồng dạng thân ảnh màu tím đã lăng không xuống. Cái đuôi cuối cùng gai ngược, hướng phía Mục Dương tập sát mà tới. Trọng lực không gian, lốc xoáy báo táp, một tiếng khẽ kêu, xanh mơn mởn năng lượng thêm tại Cun Lơ trên thân thể. Cực lớn chùm trọng lực trói để Cun Lơ động tác xuất hiện một trận đình trệ. Lập tức liền có vô số đạo lóng lánh óng ánh tia sáng năng lượng lưỡi dao trải rộng không gian hướng hắn bao trùm tới. Cun Lơ sắc mặt đột biến, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lúc này Mục Dương đã tìm tới cơ hội, nhún người nhảy lên liên tục đối với Cun Lơ một trận ngoan thủ. Bồng bồng bồng, Cun Lơ trên thân không ngừng lóng lánh kim loại va chạm tia lửa. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Mục Dương hết thảy hướng phía cùng một nơi trọng kích trên 100 đạo công kích. Răng rác, trên thân màu trắng hộ giáp dạn nứt ra uốn lượn quanh co khe hở. Bị công kích bộ vị cũng sưng lên, Cun Lơ đầu váng mắt hoa, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra ngoài. Đi chết, Cun Lơ sắc mặt u ám nổi giận gầm lên một tiếng. Trên trán gân xanh phun trào, một cỗ cường đại lực lượng phóng xạ ra, ra sức tránh thoát Melicia chùm trọng lực trói. Melicia sắc mặt trắng nhợt, đại não một trận nhói nhói, tranh thủ thời gian triệt bỏ siêu năng lực trói buộc, ngược lại hướng phía Mục Dương bên kia ngang nhiên xông qua. Ngươi không sao chứ? Mục Dương nhìn xem Melicia sắc mặt hơi trắng bệch, vịn thân thể của nàng quan tâm hỏi. Melicia lắc đầu một cái. Không có chuyện, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Không muốn quá độ sử dụng siêu năng lực, dạng này rất dễ dàng làm bị thương linh hồn. Nhục thể tổn thương có thể dùng tiên đậu cùng chi óp mai trái cây đền bù. Linh hồn tổn thương sẽ rất khó chữa khỏi. Siêu năng lực thi triển kiêng kỵ nhất chính là phản phệ. Lúc đầu cùng xâm lấn địa cầu ma tộc chiến đấu rõ mồn một trước mắt, Mục Dương không thể không quan tâm nói ra. Cái này Cooler thật là khó đánh. Ta cảm giác trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh rất lớn. Ngoài miệng nói như vậy, Melicia hai mắt lại lóng lánh tịnh lệ hào quang. Huyết dịch khắp người bởi vì kích động mà sôi trào lên. Nàng là rất hưởng thụ hiện tại chiến đấu. Mặc kệ là đâu một khỏa tinh cầu người Saiyan, đối với chiến đấu đều có không hiểu yêu quý. Cẩn thận một chút, Cooler 470 triệu sức chiến đấu là thật sự 470 triệu sức chiến đấu. Không giống Frieza như thế trên người lực lượng không cách nào phát huy ra vốn có hiệu năng. Điểm này lúc trước chiến đấu bên trong, Mục Dương đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đương nhiên, hắn tin tưởng mình cũng là không kém. 320 triệu, giữa hai bên chênh lệch kỳ thật cũng không có vượt qua 50%. Chỉ cần cùng Melicia liên thủ, vẫn rất có hy vọng lấy được chiến thắng. Trên thực tế càng là đến cao tầng thứ, Mục Dương càng phát ra cảm nhận được năng lượng giá trị tầm quan trọng. Đến giai đoạn này, tựa hồ đủ loại hồ bên trong cuốn hút thủ đoạn công kích đều biến thành không giống nguyên lai như. Vậy có tác dụng, thử nghĩ một cái, 5 triệu cùng 7 triệu 500 nghìn chênh lệch 50%. 320 triệu cùng 470 triệu đồng dạng chênh lệch 50% trái phải. Nhưng giữa hai bên tuyệt đối chênh lệch giá trị cũng là ngày đêm khác biệt. 150 triệu chênh lệch, trọn vẹn kém hơn một cái Frieza a. Tăng thêm Cooler bản thân liền là một cái hảo thủ, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên là không cần phải nói, mà Melicia, hiện tại Melicia giống như cũng so Frieza lợi hại một điểm. Từ trước đó Tư Thánh Quyền thất bại, Mục Dương thấy được, quả nhiên, đến giai đoạn này, giản dị tự nhiên nắm đấm mới là quản dụng nhất a. Phản pháp quy chân, đại xảo bất công, đối với sóng thời cơ đến lưu đến đem đối thủ đánh cho không sai biệt lắm không có sức hoàn thủ. Thời điểm, lại hoặc là thời cơ thích hợp, lập tức hít sâu một hơi. Mục Dương thần sắc kiên định, xa xôi Bắc Kaio tinh, từ Cooler hạ xuống Vegeta tinh bắt đầu. Bắc Kaio vẫn nhìn chăm chú lên phía trên phát sinh tình huống. Trước đó người Saiyan nhóm toàn thể biến thành cự viên trạng thái đã để hắn 10 phần giật mình. Lúc này Cooler tự mình xuất thủ, càng là thể hiện ra chưa bao giờ có trung cực trạng thái. Đã sợ đến Bắc Kaio phía sau mồ hôi lạnh liên liên. Thật là lợi hại, Cooler vậy mà so Frieza lợi hại nhiều như vậy. Bắc Kaio khóc không ra nước mắt, cái khác ngân hà một mực coi như ổn định, cũng không thấy xuất hiện cái gì hung ác nhân vật. Hết lần này tới lần khác hắn Bắc ngân hà như thế chút ít địa phương. Lợi hại ác bá liền có ba cái nhiều, hơn nữa một cái so một cái lợi hại. Frieza lực lượng trước đó ở trong mắt Bắc Kaio đã là không thể chiến thắng. Thật vất vả bị Mục Dương bọn hắn giết chết, hắn coi là có thể may mắn một đoạn thời gian, lại không nghĩ Frieza ca ca vậy mà càng thêm lợi hại. May mắn Bắc ngân hà còn có Mục Dương bọn hắn tại, không phải vậy liền muốn xong đời. Mục Dương cùng Melicia cần phải chịu đựng a. Bắc ngân hà hy vọng đều trên người các ngươi. Bắc Kaio hai tay ôm nắm đấm cầu nguyện. Lúc này Bắc Kaio quên mất, bản thân liền là cao cấp thần linh hắn, không biết còn có cái nào thần linh sẽ phù hộ hắn.